Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 12, thằng điên nào, tôi không quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sao ông ghê gì chưa, nhỏ Linh là em gái cơ boy đó, ôi mẹ ơi, Tố Như tiêu rồi. May là tao chưa làm gì nó. Ha di, trời, ba con nhỏ đó không ai tầm thường cả, tốt nhất đừng có sớ dớ vào. Bla, bla, bla, bla, thông tin nó là em gái Lâm Lan rộng ra toàn trường. Hôm nay là ngày thứ hai nó đến lớp. Hôm trước bỏ về không thèm nói một lời, hôm qua nghỉ học, hôm nay đi học chắc chắn không còn ai dám nhìn nó bằng ánh mắt ghen tức. Bọn con gái luôn tìm cách kết thân với ba đứa nó, còn bọn con trai lại tản dần ra vì biết nó là em gái Lâm. Chúng cực kỳ sợ, đã ba ngày kể từ lúc tụi nó về, Ngọc nhanh chóng thân thiết với hắn và Hải. Vì cũng vậy, bắt đầu nói chuyện tự nhiên với hắn. Còn với Hải, nhỏ với cậu như oan gia, suốt ngày đâm thọt nhau. Về phần nó, sủa ngày lầm lầm lì lì ít khi mở miệng nói chuyện. Đúng là lạnh lùng cấp độ nặng, tuy nhiên, nó cũng xả giao với Hải và hắn khi ở nhà. Cũng không đến nỗi tệ hại cho lắm, bây giờ đang là tiết cuối cùng. Hóa học, bà cô dạy môn này khá là hứng thú, tuy nhiên nó đã biết tất những thứ này nên hơi chán. Brừ, điện thoại nó rung, làm vài thao tác điện thoại không cần giấu giếm bất kỳ ai, nhưng thực chất cũng chẳng ai nói làm gì, vì trường này cho đem cả laptop, iPad, phone và phấn son tất. Chỉ cần học sinh cảm thấy thoải mái và kết quả học tập tiến bộ thì sẽ được mang theo. Đọc tin nhắn, khóe môi nó hơi cười, bỗng hứng thú trở lại ngay. Nó chẹp miệng, nguyên đám nhìn nó khó hiểu, kể cả bà cô. Linh tiểu thư, em có vấn đề gì à, cô giáo từ tốn. Không, thưa cô, nó đáp, vậy chúng ta tiếp tục, SCL tác dụng, ABCXYZ, cô giáo tiếp tục giảng bài. Hắn quay người xuống nhìn nó khó hiểu, nó không quan tâm, cả bọn cũng nhìn nó một lúc nhưng lại thôi, tiếp tục việc ai nấy làm, reng reng, vừa hết tiết nó nhanh chóng mang ba lô phóng vút ra ngoài. Vì gọi với theo, ê đi đâu vậy, công việc mọi người cứ về trước, nó đáp gọn lòn rồi chạy biển đi. Sao, nó đi đâu, Ngọc hỏi Vi, ai biết tao chịu. Nhỏ bó tay, mấy đứa cứ để nó đi chắc công việc thật. Lâm lên tiếng, mày biết à, Kiệt hỏi. Lâm chỉ cười rồi thôi. Mang cặp bước đi, Kiệt khó hiểu rồi theo anh. Hắn Hải Vi Ngọc lần lượt ra ngoài sau đó. Nó mặc áo crop top đen trắng. Quần ngố tím than ra bãi giữ xe lấy hay Sabusa phóng đi, trên môi không giấu nổi nụ cười nhẹ. Sáu người còn lại lần lượt lên xe về nhà. Tại nhà, Evi, ba không. Ngọc vừa tỉ mỉ gọt trái cây vừa nói. Ba, nhỏ nhăm nhi đĩa trái cây của cô hỏi lại. Cô gật đầu, cũng được nhưng mới 2 giờ chiều, ở đó có ai đâu, đợi tối rủ con Linh đi luôn. Vì đáp, Ngọc ậm ừ rồi thôi. Hắn và Hải từ tầng trên đi xuống. Hắn áo thun đen, quần sút trắng. Hải mặc áo cổ trụ với quần jean lửng. Hai anh lại đây ăn trái cây này. Ngọc cười tít mắt nhìn cả hai. Cả hai tên lửng thừng bước xuống lại gần hai đứa, ngồi vào chiếc sofa đối diện hai nhỏ. Hắn xoa nhẹ đầu Ngọc khẽ cười mỉm, có cô em gái dễ thương như vậy thật là mãn nguyện. Hà Di, con gái con đứa ngồi chéo chân ăn uống chả chút ý tứ. Hải ngáp dài nhìn Vi, kệ người ta, đừng có xía vô, Vi gắt, có nhỏ con gái nào chanh chua như vậy bao giờ. Cậu vừa nói tiện tay lấy miếng táo cho vào mồm. Con gái vậy đấy, đỡ hơn cái lũ xanh xanh đỏ đỏ mặc bikini trong điện thoại của cái tên đê tiện, hạ lưu, bỉ ổi, vô liêm sỉ, phi nhân đại, ôn dịch mắc toi. V, biến thái nào đó, nhỏ tuông một hơi làm hắn và cô nhìn trợn tròng trắng. Cô, dám xem điện thoại tôi. Hải lắp bắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì mà tôi không dám, đầu óc bã đậu 10 lần xuống bếp hết 9 lần quên điện thoại trên bàn ăn thì dáng mà chịu. Vì đá đều, ha ha ha, cô và hắn cười lớn. Cô, Hải bốc hỏa, cô gì mà cô, tôi có biết cô anh là ai đâu mà gọi hoài thế. Nhỏ lè lưỡi, ca, em gái anh giỏi, Kiệt từ trên lầu đi xuống nói, áo pôn trắng và quần jean xẻ, Kiệt vừa đi vừa cười sặc sủa, lâu lâu mới thấy cái tính chanh chua của em mình có lợi đấy chứ. Xem ra thằng bạn anh gặp đúng oan gia rồi, Lâm đi bên cạnh áo sơ mi đỏ quần kaki cụt, anh thì không để ý mấy đến mọi thứ xung quanh, mắt dán chặt vào máy tính cầm tay. Đi thẳng đến chỗ Ngọc, Ngọc biết ý nép vào để anh ngồi xuống. 10 ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím. Ha ha, Hải, sao, tài năng miệng lưỡi cơ gái của mày đâu rồi? Kiệt cười khẩy quàng vai Hải ngồi xuống. Im đi, cậu gắt, anh trai à, bạn đâu không chơi, chơi với thằng người không ra người. Dê không ra dê vậy hả? Vì khích, cái gì, con nhỏ kia, Hải quát, sao, khì khì, cả đám cố nén cười. Vì à, nói hay lắm. Hắn nhìn Vi, gì, Minh, mày, cậu trợn mắt nhìn hắn. Thanh boy, nhỏ đáp, hắn nhũn vai ra vẻ vô can. Tiếp tục ăn và lướt iPad. Thôi thôi, lạy hai người. Ngọc lên tiếng, hứng, nhỏ và cậu nguyết nhau. Cả đám người dùng trái cây vui vẻ mặc kệ hai đứa trẻ con ngày. Minh, làm cái tao nhờ mày chưa? Lâm đột nhiên lên tiếng, anh nãy giờ đang tập trung cao độ không màn gì đến. Thế sự, xung quanh mình, rồi, đây, hắn thảy iPad cho Lâm. Tốt, anh xem rồi nói, sau đó lại rụt đầu vào laptop. Lâm ca, anh đang làm gì thế? Ngọc khẽ hỏi, ỏm, anh làm dự án GCFT của Mi thôi em. Anh quay sang cười nhẹ cùng Ngọc rồi quay lại với sự tập trung cao độ của mình. Dạ, em pha chút cà phê nha mọi người. Cô đáp nhẹ rồi đứng lên dọn dẹp xong bê đồ vào bếp. Tất cả đồng loạt nhìn cô rồi mỉm cười. Ngọc đúng là, siêu đáng yêu mà. Riêng Vi thì bình thường. Thế mới đúng là Ngọc mà. Siêu siêng, ở Mỹ, ngày nào cô cũng bày đủ trò ra làm. Ngày nào không làm là không chịu nổi. À mà nhắc Mi mới nhớ. Chừng nó về nhỉ, nhỏ hỏi, không biết nữa. Mi bảo hôm nay, nhưng rồi nhắn lại nói còn chút chuyện. Khi nào cô ấy về thì sẽ gọi. Kiệt nói giọng dầu dĩ. Nè, không phải vài bữa trước còn mừng hết lớn sao? Hải chọc Kiệt, nhớ rồi sao? Lâm bĩu môi, xong lại tiếp tục gõ. Biết được giá trị của tiểu Mi chưa? Hắn xóc xìa, hừm, được vậy cũng mừng. Vi chề môi, nè con kia, mày nói gì? Kiệt nhìn Vi, không phải sao? Ông dầu dĩ vì không biết con Mi điện hay về lúc nào, ông không chơi bời được thì có. Vi chán nản nhìn ông anh trai. Kiệt thấy Vi nói vậy thì im luôn, cảm thấy nhột nhột, chúng ngay quả tim đen xì nguyên chất chính hãng của anh rồi đấy. Đẻ nó ra chỉ để moi móc anh trai là giỏi. Đúng là trời ý đánh, sao lại cho nhỏ làm em anh cơ chứ? Hai gì, lườm con em một phát bén ngót, anh giận dỗi bỏ lên phòng. Giỏi, Lâm cười hiền xoa đầu nhỏ. Khe khe, Vi hĩnh mũi, Hải và hắn nhìn nhỏ có chút thán phục chọc giận được thằng cao tay trong nhà này rồi. Very very good nha, mà sao Linh đi lâu vậy Lâm? Hải hỏi, John, tên no, anh nhàn nhạt đáp, em cũng hơi thắc mắc, hồi nãy, nó cười đấy, Vi nhăn mặt, người yêu gọi à, Hải gãi đầu, anh ung thư à, ở chung 3 ngày mà không biết sao. Nó chán nhất là con trai, người yêu ở đâu mà có, Vi nhăn nhó nhìn Hải, ồ, Hải ồ lên, tưởng nó như anh à, gái gái gú gú, nè cô, tôi nói sai à, tôi, sao, nhỏ và cậu lại tiếp tục trí choé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía hắn chân bắt chữ ngũ tay xoa cầm suy tư. Càng lúc càng kết cô rồi, hắn thầm nghĩ, môi vẻ lên nụ cười bí hiểm. Phía đối diện, Lâm nhìn hắn một cách khó hiểu, thằng điên này, sao lại cười thế nhỉ? Anh hoa mắt chăng? Bỗng một âm thanh vang lên cắt ngang hoạt động của cả bọn. Brum brum, âm thanh mô tô đặc trưng và quen thuộc, còn ai ngoài Hayabusa Suzuki của nó? Về rồi, Vi hí hửng không thèm cãi với Hải nữa. Tung tăng chạy ra cổng tìm nó, sắp được đi ba rồi vui quá là vui. Đúng 2 tiếng rưỡi, Lâm khẽ cười, hắn khó hiểu nhìn anh không trả lời, Vi vừa chạy được vài bước thì nó đã bước vào. Nó tươi tỉnh lạ thường vẫy tay với Vi. Hey yêu, đi đâu lâu thế? Nhỏ hỏi, đón người yêu, nó nhũn vai, hả, 2 tiếng đồng thanh vang lên, chính xác, là của Hải và Vi. Lâm nhìn nó lắc đầu, ủa sao, đầu gấu, nói em không có người yêu mà. Hải thắc mắc, có chứ, nó cười mỉm với Hải. Mày, đừng nói, nhỏ nghi hoặc, chính xác, nó nháy mắt, người yêu à, mày, vào đi, nó hướng mắt ra cửa. Từ ngoài cửa, một dáng vóc thanh mảnh bước vào, mái tóc vàng kim ánh tím. Môi đỏ mỏng, hàng mi dài nhưng thẳng rất đặc biệt, sống mũi ranh tú và làn da trắng như tuyết. Đôi đồng tử màu tím thanh tinh nghịch, dáng người chuẩn không chỉnh được, nàng khoác lên người bộc váy tím thanh lịch và giày cao gót tím. Môi nở nụ cười tươi không cần tưới, một vẻ đẹp hoàn toàn không thua kém 3 đứa nha ta. Không nổi loạn như Vi, không lạnh lùng như nó, không dịu hiền giống Ngọc. Một vẻ đẹp trẻ trung và năng động, chính là nàng, thành viên cuối cùng. Trần Thảo Mi, Mi, Vi nhào tới ôm lấy nàng. Ôi trời, baby à, làm quá rồi. Ha ha, Mi cũng ôm chầm lấy nhỏ. Đẹp ra nha, làm chủ tịch có khác. Nhỏi nói, hi hi, nhận công ty mới 3 tháng thôi. Mi cũng đẹp mà, nàng nựng mặt nhỏ, về 3 ngày rồi mà khơ không thấy mày. Buồn muốn trẻ, Vi chu môi, ha ha, giờ tao về rồi đây. Tiểu U Mi, Ngọc buông cà phê xuống bàn, chạy lại chỗ nàng nhỏ và nó ôm lấy nàng. Nào nào, nàng biết ngay biểu hiện của cô luôn luôn thái quá nhất. đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không tài nào đỡ nổi. Nhớ mi quá, cô cười tít mắt hô vào má nàng. Vừa về đã cưỡng hôn rồi. Hi hi, ba đứa tíu tít rôm rả cả buổi, không để ý gì đến xung quanh. Nè, được rồi, nó đứng dựa tường cả nhìn ba con bạn mình, giờ mới lên tiếng. Ba đứa bây giờ mới chịu để ý đến xung quanh. Cả ba đứa nhìn nhau, hơi ngượng. Chào mọi người, em về rồi. Nàng cười chữa ngượng, Hải ậm ừ câu này, đáng nhẽ phải nói khi vừa bước vào chứ. Hắn nhăn mặt, thôi mà, anh Minh, mì nói, hắn nhũn vai cười cợt. Lâm không nói gì, rụt đầu vào máy tính. Lâm cả anh không chào em à, nàng chu môi. Thôi đi cô hai, em làm như mình lần đầu đi công tác về vậy, với lại anh đang gấp rút làm dự án cho em đây này. Anh nhàn nhạt đáp, hi hi, vậy à, nàng cười. Ủa mà anh Kiệt đâu? Nàng giờ mới để ý đến sự vắng mất của chàng. Nó hả, tự kỷ trên phòng ấy. Hải nói, hả, nó và nàng đồng thanh. Nhớ, em quá đó mà, hắn bụng miệng cười. Thật sao, mi mở to mắt, bỗng từ trên lầu, bà xã, sats, honey, nàng hét. Kiệt lon ton chạy xuống ôm chầm lấy mi. Và một màn tâm sự mỏng vợ chồng trần, đặng diễn ra. Anh nhớ em quá, hi hi, em cũng thế, mệt không nào, giả, tí anh bó bóp vai cho nhá. Thật à, buồn quá anh nổi mụn rồi này. Đâu, em chẳng thấy, em, nó hắng giọng, chàng ngượng nghịu gãi đầu. Nàng xấu hổ che mặt, lên phòng riêng dùm, Hải nói, có trai quên bạn, vi chề môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, mi cười, thôi lên lầu dọn phòng nha vợ yêu. Kiệt nói, tiện tay xách vali cho nàng. Đôi bạn trẻ dẫn nhau lên lầu, cả đám tặc lưỡi thầm khen chàng. Không hổ danh, cáo già ngàn năm, mà, 10 PS trước đau khổ sợ nàng về bất tử, 10 PS sau quan ra bộ mặt cún con mừng vợ trở về. Lần nào cũng thế, mi bị gạt sái cỗ, không gian ngôi biệt thự ấm cúng hẳn khi xuất hiện nhân vật cuối cùng. Hãy vui vẻ những ngày còn lại trước khi biến thành ác quỷ. Các thiên thần của tôi, 9HT ối, mừng cho ngày 4 đứa nó hội ngộ sau 3 năm, Lâm dẫn tụi nó đến ba ăn mừng, và tất nhiên, đi với anh. Không khác gì tụi nó bị giam lỏng. Tuy nhiên, hôm nay tụi nó không để ý mấy, chỉ lo nói chuyện với Mi suốt. Mô tô cũng không thèm đi bắt Lâm lấy Audi chở đi. Vừa ngồi trên xe, bốn đứa nói chuyện từ trên chờ xuống đất. Quả thật sau 3 năm, không ít chuyện để nói. Chủ yếu cuộc nói chuyện chính là tiếng của cô và nàng. Luôn luôn là vậy, hai nàng này rất hợp nhau. Lâm nhìn cô khẽ cười và tiếp tục lái xe. Hải Kiệt, hắn lái mô tô theo sau. Vào ba trở thành tâm điểm của bàn tán. Kiệt lôi tụi nó vào phòng VIP của Dying không cho về bang Evil. Em về bang, vơ măn hậm hực đứng dậy. Nỏ đồng tình đứng dậy cùng nhỏ. Có ca tẻ không? Chen lườm nhỏ và nó. A-Z-C-S, chết, vơ măn nhăn nhó, ép buộc, nó nghiến răng. Tụi bay làm như giữ tụi bay khỏe lắm vậy đó. Jaco chề môi, vậy anh đừng giữ. Jennifer, Jenny, Mi, nói, không giữ tụi bay lại đi gây chuyện à? Jaco nói. Haji, Chen, cho em qua Evil Bang đi mà. Jennifer, Mi, nhìn Chen cầu xin, không, Chen kiên quyết không cho bà xã đi. Tại sao, nàng gạt, ở đây vui với anh là được rồi. Chen năn nỉ, hưm, Jaco ca tụi em không về bang được sao? Enzo nói lí nhí vào tai Jaco. Anh rất tiếc, không, Jaco xoa đầu cô, đê à, nói gì thì nói. Cô vẫn nghe lời Jaco thôi. Sao tiếng dạ trong trẻ o cất lên, cô nhận được cái lườm rực lửa của ba con bạn. Chó chết, con bạn này của nó thật là bực, nó không dạy trai. Chính xác là nó chỉ dạy duy nhất một thằng con trai thì đúng hơn. Chính là anh nó, Jaco, anh nói gì Enzo cô cũng nghe. Thôi đành vậy, chịu khó hết tuần Pama ra công ty, đến lúc đó Pama lô không khóa thẻ nữa. Muốn xào sao thì xài. Hôm nay đành chơi chung với bốn ông này. Thôi, Jack đi vào, hôm nay mấy đại ca uổng gì à, ủa Evil cũng ở đây à, Jack nói. Thì sao, nó quát, thôi thôi bỏ đi, mọi người dùng gì, XO, Jenny nói. Được, có ngay, em một cốc Tali Seri, Enzo, no problem, Jack, em siêu lạnh, Verman, ok, Kim, hắn, vâng, anh Haller, Director, Jaco, Bubon, con, Cavadot, Chen, Oki, Jack cười tít mắt, Chí Hexi, Jack gọi, cốc têu, nó đáp, 2 PS nha, Jack làm động tác chào rồi ra ngoài, 2 PS sau mang rượu vào. Cả bọn năm nhi rượu và tán chuyện, nó có chút rượu vào nói hơi nhiều và cười nhiều hơn. Nó đâu biết rằng, hắn luôn quan sát nó. Từng chút một, vẫn là tiếng cãi vã của Verman và con. Sự TTO chuyện thân mật của Jaco và Enzo. Lần này nó thêm cặp đôi Jenny và Chen, cả thêm nó say xỉn. cả căn phòng rộn ràng tiếng nói cười. Trước khi ra về, vơ măn bỏ ra ngoài đi vệ sinh, nhỏ uống hơi nhiều rồi. Mặt mày nóng ran, phải rửa mặt cho tỉnh táo. Ba giúp nhà vệ sinh nam và nữ chỉ chung một nhà vệ sinh. Nhỏ chọn một chiếc bồn bất kỳ rửa mặt, dòng nước mát ùa vào mặt khiến nhỏ có phần dễ chịu. Phía xa xa, một đám thanh niên đi vào nhà vệ sinh. Hình xăm sau gáy đặc trưng của bang Demon, dẫn đầu là Jun, bang chủ Demon, gã hai tay ôm hai em đi vào. Jun, xem lại, đại ca, đằng đó có nhỏ. Ngon, quá ạ, thằng đàn em bên cạnh nói nhỏ vào tai Jun. Đúng đó ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tính sát gái dâng trào, Jun hướng mắt về tay tên đàn em chỉ. Đập vào mắt Jun, dáng hình thanh mảnh của nhỏ cùng mái tóc suông mượt mà. Khẽ nheo mắt, khu biệt lập có, vũ nữ, mới từ bao giờ, Jun liếc môi gian xảo, buông hai cô gái ra nhường cho đàn em từng bước chân tiếng gần lại vơ măn. Jun đưa bàn tay vuốt nhẹ lên cánh tay trắng nõn nà của nhỏ. Vơ măn cảm thấy hơi lạnh tay, phản ứng đầu tiên là rụt tay lại quay người về phía tên sau lưng. Buông ra, biết ngay cái trò sàm sỡ trong ba thường ngày, nhỏ quay mặt lạt quát. Ha ha, nóng tính vậy người đẹp, Jun cười cợt, nhỏ lấy tay vén phần tóc đang che trước mặt mình, chiều ánh mắt không tí thiện cảm về. Tên sàm sỡ, này, Jun giật mình, nhỏ này, không phải nhỏ ở trung tâm sao? Cô, Jun nhíu mày, biến, đúng rồi, là giọng nói này, giọng nói khinh khỉnh hạ nhục Jun đây mà. Ha ha, không ngờ gặp nhỏ ở đây, còn nhỏ sắc láo dám coi thường Jun, anh tránh ra, nhỏ đẩy Jun ra, bước đi thật nhanh. Không ốn rồi, chóng mặt quá, phải ra xe nằm thôi. Chạy đi đâu, Jun tóm lấy cánh tay nhỏ, siết chặt, anh, muốn gì, nhỏ liếc Jun, không nhớ tôi sao, còn nhỏ láo toét, Jun cười khẩy, dùng tay kia định tóm lấy cả người nhỏ. Nhanh chóng né người sang một bên né dễ dàng, Jun hụt tay không tóm được nhỏ, nhưng vì say quá vơ măn lảo đảo té ngã vào tường, tốt nhất tránh xa tôi ra, nếu không muốn lãnh đủ, nhỏ nghiến răng nhìn Jun, chân bị thương lúc ngã hình như bị chật lại rồi. Ha ha, dọa người à, cô chỉ được cái miệng, bây giờ đi còn không nổi thì cho tôi lãnh đủ thế nào đây? Jun nhếch mép, không ổn rồi, tên này nói đúng, nhỏ say quá rồi, làm sao đây, khẽ quan sát tên này, nhỏ thấy hình xăm đặc biệt của Demon, Demon bang, vơ măn nhíu mày, ha ha ha, khá lắm, em mờ biết ký hiệu cơ à, vậy là cô em cũng có chút địa vị top 10 rồi yen gì láo thế? Anh nói cho ma nghe anh là bang chủ Demon, cưng gây thù sai người rồi. Thù, nhỏ khó hiểu, không nhớ ra sao cưng, sao nỡ quen hot bi như anh chứ, hừm, là, thằng điên nào mặc kệ, tôi không quen, nhỏ nhanh chóng quay người đi khỏi, đâu có dễ vậy, Jun quơ tay ra hiệu, bọn đàn em lập tức vây quanh vơ măn, chó thật, nhỏ chóng mặt quá rồi, chân đau nữa, làm sao đây, cơn buồn ngủ ập tới, vơ măn thụp chân xuống nề gạch lạnh lẽo, đại ca nhỏ này xỉn rồi, tốt lắm, ra hiệu tụi đàn em lui đi hết, Jun ở lại cùng nhỏ. Lần này cưng chết chắc, đây là tội cho việc chống đối võ cao hùng, bàn tay đen tối kéo Vi đứng dậy theo mình, bập xê, một bàn tay khác khỏe mạnh nhanh chóng gạt tay Jun ra. Kéo tay quàng của cậu cõng ra ngoài, thằng nào, Jun nỗi nóng nhìn tên ngang tàn rượt, môi, của mình, mái tóc xanh nhuộm đặc trưng, ăn mặc thời thượng, khuôn mặt baby cực độ, là Hải, cậu kéo Vi vào lòng mình, mày, Hùng trợn mắt nhìn Hải, tao đây, thằng anh chết sẫm, cậu cười cợt, đừng xía vào việc của tao. Hùng nghiến răng, ha, thích xía vào chuyện của mày đấy thì sao? Mày, đây là người của tao, mày không được động vào cô ấy. Hải nhếch môi, gì, không tin tùy mày, đụng tới người của tao có nghĩa là động tới y con này, đụng tới con là đụng tới dying. Hải cười khẩy, chó, sao, đánh nhau à tao chiều, nhưng xem lại thực lực đi, đấu 5 trận rồi đấy nhớ KSNG. Mày, đợi đó, Hùng quay bước bỏ đi với cục tức nghẹn họng, cậu nhìn theo khẽ tặc lưỡi. Thằng điên này xấu xa hết chỗ nói. Cậu trước giờ cô gái đường chính chính còn nó chuyên ép buộc con gái. Vô liêm sĩ, anh em gì nổi với cái thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sang con nhỏ say mèn đang vùi đầu vào ngực cậu mà ngủ. Bàn tay nhỏ siết chặt vòng eo cậu u ngủ ngon lành. Nghĩ sao lại vướng phải tên đó vật chứ. Cậu tới trễ một chút thì sao đây. Có chuyện là cái chắc. Nè nè tôi là gối ôm của cô à. Hai à, nhỏ lẩm bẩm. Tôi không phải thằng kiệt nha buông ra, nhỏ khẽ rụi đầu vào người cậu sâu hơn, động tác như một con mèo con vậy, giờ cậu mới để ý nhỏ, đầu gấu, này, đúng là mỹ nhân, một nét đẹp tự nhiên không tí son phấn, khi ngủ, nhỏ trông mới hiền lành làm sao, đúng là rất dễ thương, khẽ đưa bàn tay sờ lên bờ má mịn màng kia, phải chi lúc nào cũng dễ thương như vậy. Thì tốt quá, Hải lẩm bẩm, khoan đã, cậu đang làm gì vậy chứ? Hành động gì đây, cậy say rồi sao, gì thế này tim đập nhanh quá. Mặt mày nóng rang, chấm, điên mất, không được phải về nhà ngay. Nè, mọi chờ cô ngoài xe kìa, cô ra đi rồi mình về. Kiệt, em, không đi, tại sao, chặt chân rồi, Haji, phiền quá, cõng em, cái gì, đừng có mơ, đau chân quá, ai nhà, hai thôi được, lên nhanh, đành vậy cho lẹ, về nhà mau cậu không muốn ai nhìn thấy cái bộ mặt mình bây giờ chút nào. Sao đỏ như trái cà chua vậy chứ? Khe khe, Kiệt ca, nhỏ lấy cổ cậu cõng ra ngoài. Tôi không phải anh trai cô nhé. Hãi gắt, chàng trai tóc xanh cõng cô nàng tóc đỏ ra khỏi ba. Nhiều lời bàn tán nổ ra liên tục trong ba. Cậu cố luồng lách cho ra khỏi đám đông nực nội của buổi tối. Aji, phiền phức thật, nhỏ đầu gấu xui xẻo. Cũng tại cô, chào Mina, chương này xin gấp nên viết ca đờ si hay. Lại diễn biến hơi nhanh, xin hứa chương sau sẽ cố gắng hơn nữa. Đừng tẩy chay tien xin nha. Arigato kosai sumasa, os cách chương.